Đỉnh cao phú quý, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467 nếu không. Màn trình diễn của Thẩm Hoa giống hệt như Thẩm Trạch vừa rồi. Gen Thẩm Hoa trực tiếp không để ý đến Vương Hạc, thậm chí còn vươn tay muốn đẩy anh. Nhìn thẳng vào Trình Uyên rồi bước tới. Vương Hạc ưỡn người vươn hai tay. Như pho tượng ngay tại chỗ vô cùng xấu hổ. Đáng lẽ anh không nên đến. Thẩm Hoa khẽ cau mày khi bước đến chỗ Trình Uyên. Trình Uyên chế nhạo. Anh không mời em à? Vương Hạc hoàn hồn. Sắc mặt tái xanh. Lau, ngươi lại đi tìm hắn. Nguồn gốc của cậu bé tội nghiệp này là gì? Lúc này, chân mày của Thẩm Hoa càng nhíu sâu hơn. Tôi mời anh sao? Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của anh. Trình Uyên đột nhiên có dự cảm không tốt, thấp giọng hỏi, Vương Tử Yên không có trong tay anh sao? Thẩm Hoa nghiêm nghị lắc đầu. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên đã vô cùng sửng sốt. Bất quá, hôm nay ngươi có thể tự mình làm. Thẩm Hoa nhắc nhở, cảm ơn, Trình Uyên. Thẩm Hoa cười nhẹ, không có khách khí. Lúc này, cô dâu bên cạnh Thẩm Hoa lạnh lùng hỏi, em là Trình Uyên? Trình Uyên chỉ để ý đến người phụ nữ đẹp trai nhưng lạnh lùng bên cạnh Thẩm Hoa. Mặc dù tuổi có thể là 24 hoặc 5 tuổi. Nhưng chiều dài của người nhỏ hơn đáng kể. Có lẽ là do gầy. Nhìn thấy biểu hiện không tốt của cô. Trình Uyên sắc mặt không tốt. Xoay người rời đi. Thậm chí mặc kệ cô. Mã Tiên Tiên không cho Trình Uyên một mặt tốt là điều dễ hiểu. Dù sao thì Trình Uyên đã đánh cha cô ấy. Anh, Mã Tiên Tiên, được, Thẩm Hoa cau mày nói. Nghe vậy, Mã Tiên Tiên bất ngờ bĩu môi. Nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn và khịt mũi lạnh lùng. Thẩm Hoa cầm lấy Mã Tiên Sinh. Xoay người bước lại bục giảng. Vương Hạc mỉm cười vươn hai tay bắt tay Thẩm Hoa. Sư phụ thần vẫn luôn nhớ ta. Ta là Tiểu Hà. Cảm ơn phiền phức, Thẩm Hoa không có duỗi tay ra, mà là ngây người nói với Vương Hạc. Nụ cười trên mặt Vương Hạc lại rắn giỏi. Anh bị điếc à, nhìn thấy Vương Hạc không nhúc nhích. Mã Tiên Sinh vốn đã tức giận, lập tức mắng anh cút đi. Vương Hạc dùng mình, và nhanh chóng bước sang một bên. Dưới mọi ánh mắt, Vương Hạc vốn đã xấu hổ đến mức không còn biết xấu hổ nữa. Lúc này nóng lòng muốn tìm một chỗ chui vào. Anh là một người đàn ông thực thụ. Lý Nam Địch đứng ở phía sau Vương Hạc không khỏi trêu đùa hắn. Mặt Vương Hạc căng ra và đỏ đến tận cổ. Ngay sau đó, ôi, anh mù rồi. Ai đó không biết là ai đã bị đẩy một chút. Và một người đàn ông đi lạc suýt đánh Thẩm Hoa và Mã Tiên Tiên. Khiến Mã Tiên Tiên bị sốc. Và nhanh chóng khó chịu. Xin lỗi, không phải cố ý, nam nhân vội vàng xin lỗi. Thẩm Hoa xua tay, không sao, người đàn ông nói một vài từ của chiên một lần nữa. Và sau đó từ từ lùi lại, ngay khi anh ta quay lại, dừng tay, đột nhiên, Thẩm Hoa hừ lạnh một tiếng, chậm rãi quay người lại. Thẩm Hoa liếc mắt nhìn người này một cái. Sau đó chế nhạo, ta biết ngươi, thời sách, Trình Uyên nhanh tay đầu tiên. Đúng vậy, người này là thời sách. Nghe vậy, thời sách lúng túng cười. Thực xin lỗi, lãnh thần, tôi đã đến nhầm chỗ. Nói xong xoay người rời đi. Dừng lại, Thẩm Hoa lại gọi. Nghe vậy, khách khí của Thẩm Hoa lập tức vây quanh thời sách. Thần công tử, đây là để làm gì? Thời sách khó hiểu hỏi. Thẩm Hoa nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, ngươi ra tay quá nhanh, nhìn thấy ta sợ hãi. Ôi, lãnh thần thật là nói giỡn, làm sao có thể sợ ta? Thời sách cười gằn, điều tôi sợ là mất đi thứ gì đó không thể giải thích được. Thẩm Hoa, nghe vậy, sắc mặt của thời sách bỗng trở nên nghiêm túc. Sư phụ, ông có thể ăn cơm nhưng không được nói nhảm. Hôm nay là ngày vui của ông. Ông không thể sai người như thế này. Thẩm Hoa chế nhạo. Là ngươi làm sai sao? Kiểm tra xong sẽ biết. Thẩm Hoa đi tới trước mặt Thời Sách, vòng qua hắn, liều lĩnh đi qua hắn, lục soát hắn. Ngay khi giọng nói của Thẩm Hoa rơi xuống, một số người đến và muốn tìm kiếm Thời Sách. Thời Sách đẩy người ra, lo lắng nói: "Sư phụ thần, ngươi đang xúc phạm nhân cách của ta, có biết không?" Thẩm Hoa chưa kịp lên tiếng thì cô dâu Mã tiên sinh đã chạy tới, đẩy Thời Sách ra, giận dữ nói: "Tôi là kẻ trộm một ngày, cả đời là một tên trộm. Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng chó không thể thay đổi phân của chúng. Chồng tôi, cho biết hãy để tìm kiếm. Bạn vẫn trả tiền có ý kiến?" Nghe vậy, Thời Sách nở một nụ cười đau khổ. "Bạn đang bắt nạt, nếu tôi bắt nạt cậu thì sao?" Mã tiên tiên hung dữ nói. "Anh, Thời Sách, nếu không tìm được thì sao?" Đúng lúc này, Trình Uyên đột nhiên chen vào trong đám đông, đến chỗ Thời Sách, lạnh lùng hỏi Mã tiên tiên: "Nếu nó có thể được tìm thấy thì sao?" "Mã tiên tiên," Trình Uyên nhẹ nói, "anh nói gì thì làm." "Được," Mã tiên sinh vui vẻ nói. "Không tìm được, người nói cái gì đều có thể làm." Trên thực tế, lúc Trình Uyên ra tay, Thẩm Hoa muốn ngăn cản Mã tiên sinh, bởi vì anh biết Trình Uyên luôn xảo quyệt, không thể chịu thua thiệt như vậy. Nhưng dù sao miệng Mã tiên sinh cũng nhanh chóng ngăn cản. "Anh ơi, em..." Thời Sách trông có vẻ đau khổ. Trình Uyên gật đầu với anh, để họ tìm kiếm. Mã tiên tiên khó chịu với một số người đàn ông của mình. "Bạn vẫn đang làm gì trong tình trạng bàng hoàng?" Một số thuộc hạ vội vã bước tới và chạm vào Thời Sách khắp người. Những người cuối cùng đều lắc đầu nói: "Không, làm sao có khả năng." Mã Tư Thuần sửng sốt: "Ngươi không phải luôn nói trộm không đi không về sao? Hơn nữa, ngươi vừa rồi rõ ràng đánh chúng ta. Nói như vậy, nhất định phải ăn trộm cái gì khi đánh ngươi." Trình Uyên chế nhạo: "Không, không thể, mọi người phải xem lại xem mình có bị mất thứ gì không." Mã tiên tiên lo lắng nói. Nghe vậy, mọi người lần lượt sờ túi. Ngay cả Thẩm Hoa cũng tự mình sờ. Kết quả cuối cùng có thể được tưởng tượng. "Không, không ai mất gì cả." Mã tiên tiên không giữ được mặt nữa, lo lắng nói: "Không phải, chắc là anh lấy trộm rồi. Anh lén cất lại vì sợ bị lộ." Trình Uyên không nói, nhưng nhìn cô như một con ngốc. Thời Sách lúc này cũng lộ ra vẻ tức giận. Điều này nói lên, nếu bạn ăn cắp một thứ gì đó, bạn có thể bí mật cất nó lại. Hay nó có nghĩa là Giang có khả năng lấy đồ từ không gian? Đây không phải là một trò đùa sao? Mã tiên sinh còn muốn ngụy biện, nắm lấy cánh tay của Thẩm Hoa nói: "Chồng à, nhất định phải như thế này. Chắc bọn họ lại lén lút trộm đồ." "Đủ rồi," Thẩm Hoa kêu lên, bởi vì âm thanh quá lớn. Mã tiên sinh sửng sốt, nhìn Thẩm Hoa không tin, lẩm bẩm nói: "Chồng, anh không tin em." Trong lòng Thẩm Hoa hận ý, thầm nói: "Người phụ nữ ngốc nghếch này, không có chuyện gì với cô. Vậy cô đi tham gia trò vui làm gì? Nếu Thẩm Hoa tự mình xông tới và ép Trình Uyên ra ngoài thì anh sẽ có cách hóa giải. Ít nhất anh vẫn có thể chiếu cố Trình Uyên. Nhưng bây giờ thì sao?" "Trình Uyên, vợ tôi là dòng nữ. Đừng quen cô ấy," Thẩm Hoa nói. Nói xong, anh ta nắm lấy tay Mã tiên tiên, xoay người rời đi. "Cái gì? Nếu bạn nghi ngờ một người tốt và xúc phạm ai đó ở nơi công cộng, hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nữa, nữ nhân, người có thể nói không tính sao?" Con rể chúa giàu có Trình Uyên Bạch An Tương. Cách chương.